Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong lọ đường thế mà lại có miếng gạc thật. Điều này chứng minh suy luận của Hanada Saharuna là chính xác. Làm lơ phản ứng đa dạng của mọi người. Hanada Saharuna tiếp tục nói. Cốc cà phê có độc của nạn nhân chỉ còn lại 1/3. Mà cốc của anh cũng vậy. Xét theo độ mạnh của Kali Cyanua thì nạn nhân chỉ cần nhấp một ngụm thôi là chết. Dựa vào suy đoán này, có lẽ vì không muốn người chết nhận ra cốc của mình đã bị tráo đổi, nên anh vẫn luôn uống để sao cho lượng cà phê trong cốc của mình bằng với cốc của nạn nhân, phải không? Thời điểm Hanada Saharuna nói miếng băng gạc được giấu bên trong lọ đường, Okawa Ichiro liền bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Đến khi cô thật sự lấy được vật chứng ra, mồ hôi trên trán anh ta đã tuôn ra như tắm. Ôi chao, anh đổ mồ hôi sao? Xem ra là do cơ địa rồi. Nói vậy khi gây án chắc hẳn anh hồi hộp lắm. Trên cốc có lẽ sẽ dính đầy mồ hôi và dấu vân tay của anh nhỉ? Hanada Saharuna lộ ra tươi cười ác ý. Có phải anh đang muốn phản bác rằng trên cốc ngoài dấu vân tay của mình ra thì còn có những người khác phải không? Xem ra chắc anh cũng đã tính trước đến trường hợp cảnh sát kiểm tra rồi. Vì thế mới dùng cách nào đó để cho tất cả mọi người chạm vào cốc của anh. Nhưng mà biết gì không? Khi người ta uống nước, các tế bào niêm mạc trong miệng sẽ lưu lại ở trên thành cốc. Cho dù tất cả mọi người đã đều chạm qua cốc cà phê của anh. Vậy thì anh giải thích xem, vì sao cốc của người chết lại có niêm mạc tế bào khoang miệng của anh vậy? Hanada Saharuna từng bước ép sát. Okawa Ichiro không thể thối lui nữa. Hai chân anh ta mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Hanada Saharuna mạnh mẽ bắt lấy tay Okawa Ichiro. Nhìn anh ta từ trên cao. Anh không thể giải thích. Bởi vì anh chính là hung thủ. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh. Amuro Turu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Từ khi Hanada Saharuna bước vào quán cà phê đến khi cô phá án, tổng cộng chỉ vỏn vẹn có 9 phút. Anh nhìn về phía cô bằng ánh mắt tìm tòi. Mặc dù con nhóc này phẩm hạnh không tốt, nhưng năng lực lại mạnh mẽ như vậy sao? Hanada Saharuna kết thúc màn suy luận liền buông tay ra, vén lọn tóc trước ngực ra sau cổ. Sau đó thở phào một hơi. Rồi cô đan hai tay lại làm động tác thả lỏng xương khớp. Quay đầu nhìn mọi người cười sán lạn. Ây da, thật là, vụ án đơn giản như vậy. Thế mà tôi lại tốn nhiều thời gian như vậy. Rõ ràng ngài Mori đã cố ý nói mát để nhắc nhở tôi rồi, nhưng tôi phải mất một lúc lâu mới nhận ra. Đúng là không ổn. Quả nhiên làm lính mới vẫn còn thiếu sót nhiều quá. Biểu hiện của tôi kém như vậy, thanh tra Megiwa sẽ không trách tôi chứ ạ? Amuro Turu, nhắc lại lần nữa, phẩm hạnh của con nhóc này đúng là vô cùng tệ hại. Mori Kogoro, thanh tra Megiwa, Edogawa Konan, Masuda Jinpei, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Takagi Wataru luôn thành thật cũng nhận ra được ẩn ý trong lời nói của Hanada Saharuna. Sato Miwako che mặt lại, cạn lời với sự chỉ độn của anh. Đừng nói nữa, Takagi. Bên này, các bạn học của Hanada Saharuna rốt cuộc cũng đã phản ứng lại. Bọn họ người thì điên cuồng vỗ tay. Người kia huýt sáo ầm ầm. Quả giám cầu vòng 800 mét của hai người quả thực sáng mù cả mắt mọi người ở đây. Thải hồng thí, ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol. Dù có thả giám cũng như cầu vòng. Cô cảnh sát thật là lợi hại. Tôi biết cô sẽ không oan uổng tôi mà. Koyama Chika móc khăn tay nhỏ ra liều mạng vẫy. Không khác gì fan cuồng trong concert của thần tượng. Rõ ràng vừa mới chỉ bước vào có 5 phút đã suy luận ra toàn bộ quá trình gây án. Còn tìm được hung khí và chứng cứ. Cô là thiên tài sao? Quả nhiên đúng là người thông minh nhất ở đây. Hanada Saharuna khiêm tốn xua tay. Ngàn vạn lần đừng nói vậy. Làm sao tôi có thể so được với các tiền bối và ngài thám tử kinh nghiệm phong phú được chứ? Mọi người nhường tôi mà thôi. ngài Mori là thám tử lừng danh nhất Nhật Bản nên không có khả năng tìm nhầm hung thủ được. Ngài ấy chỉ muốn cố ý nhắc nhở tôi thôi. Tôi nói đúng chứ ngài Mori, ừ, đúng vậy. Mori Kogoro xấu hổ giật giật khóe miệng. Không đâu, ông bác tìm nhầm thật còn gì. Edogawa Konan lộ ra mắt bán nguyệt. Nhưng rất nhanh cậu liền hướng về phía Hanada Saharuna. Có thể phá án trong thời gian ngắn như vậy. Cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Siêu sao giới cảnh sát. Đệ nhất Nhật Bản, Kutawa Isamu rất hăng hái thổi phồng. Nhìn một cảnh sát xuất sắc như vậy, tôi liền cảm thấy tràn ngập tin tưởng vào Nhật Bản tương lai. Trời ơi, đất nước chúng ta thế mà lại có cảnh sát ưu tú nhường này. Tôi phấn khích quá đi mất. Nhật Bản thật may mắn khi có cô. Aida, không được không được. Hai người đừng khen tôi nữa. Tôi đâu xứng được tung hô vậy chứ. Thật xấu hổ quá đi. Hanada Saharuna làm bộ làm tịch nói. Nếu không phải do gặp được phạm nhân nào ngốc như này, sao tôi có thể phá án nhanh thế được? Okawa Ichiro quỳ trên mặt đất có cảm giác bị xúc phạm. Lúc Hanada Saharuna giận điên người thì không thèm để ý hình tượng gì nữa một khi đã đột phá điểm xấu hổ mấu chốt. Cô chính là thiên hạ đệ nhất mặt dày. Toàn bộ quán cà phê Poirot tràn ngập tiếng ba người thổi phồng nhau và khiêm nhường giả dối. Làm tất cả mọi người đều lâm vào xấu hổ. Loại xấu hổ này còn mang theo đau vì bị vả mặt và đau dạ dày. Thân làm cấp trên, rốt cuộc thì thanh tra Megiwa cũng không nhìn nổi nữa. Ông che mặt khuyên, Hanada, được rồi, chúng ta còn phải đem người về tiếp tục điều tra. Tuy rằng cấp dưới mới của mình giải quyết vụ án với tốc độ nhanh như vậy là một điều đáng kiêu ngạo. Nhưng bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của cô cũng quá mất mặt. Hanada Saharuna ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Phát hiện tất cả mọi người đều đang dùng biểu tình khó có thể miêu tả mà nhìn cô. Cô nhướng mày. Đương nhiên rồi ạ, thanh tra Megiwa. Nói rồi cô liền tránh sang một bên. Suy luận của Hanada Saharuna rất hoàn chỉnh. Hơn nữa chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Takagi Wataru rất nhanh khống chế Okawa Ichiro. Cùng Sato Miwako áp giải người đi ra ngoài. Đội pháp y cũng dùng túi bọc thi thể lại trở đi. Thời điểm thi thể bị mang đi, Hanada Saharuna đặc biệt nhìn thoáng qua. Cô tò mò hỏi trong kênh chat, Hanada Saharuna. Số 1, vì sao ông diễn xác chết lại không bị phát hiện? Lúc sau về đến cục cảnh sát hình như là sẽ bị giải phẫu đó. Nếu người nhà đồng ý thì còn là hòa táng nữa. Đừng nói với tôi ông chuyên nghiệp đến mức muốn trải nghiệm từ đầu đến cuối một phen nhé. Trưởng phòng trốn thuế. Số 5. Sao có thể? Cho dù tôi có là ảnh đế thì cũng không thể diễn được một cái xác mà không sợ bị y học phát hiện được. Thật ra lúc được phân vai cho người chết tôi đã nhận được hướng dẫn của hệ thống. Trong khi kiểm tra, khi chúng ta nhận vai người chết thì sẽ được chia thành hai quá trình thời điểm sống và thời điểm tử vong. Thời điểm sống là như cứ diễn như bình thường thôi. Cái này thì chắc bà rõ rồi. Còn thời điểm tử vong là sau khi chúng ta bị giết. Sau khi chết, thân thể chúng ta sẽ tự động được hệ thống tiếp quản. Về phần linh hồn thì tạm thời coi như linh hồn đi đi. Tóm lại là ý thức linh tinh gì đó sẽ bị rút ra khỏi thân thể, làm một con ma đợi ở hiện trường vụ án. Thi thể lưu lại ở chỗ cũ sẽ được hệ thống tạo thành trạng thái y như thật nên đổ máu sẽ đổ máu. Bị thối rữa thì sẽ thối rữa. Không có tim đập không còn hô hấp. Tóm lại chính là một cái xác hàng thật giá thật. Tuyệt đối không lo bị phát hiện. Hanada Saharuna biết được thông tin mới mẻ. Vừa định cùng số 5 bàn luận một chút thì nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống, thông báo, bài kiểm tra diễn xuất số 3. Bộ phim của ba người, tình yêu và án mạng, đạt 50 điểm, đánh giá không đủ tiêu chuẩn. Số 19, đóng vai hung thủ không hoàn thành việc hạ độc, tiến độ hoàn thành nhân vật 37, tiến vào không gian trừng phạt. Số 5, và số 20, đạt chỉ tiêu, không bị trừng phạt. Thông báo này vừa tung ra, group chat của lớp vỡ trận trong nháy mắt. vốn dĩ cho rằng chỉ cần bài kiểm tra không đủ điểm chuẩn là toàn bộ diễn viên đều sẽ bị Chu Ưng phạt. Xem ra là không phải. Hanada Saharuna đánh dấu lại. Chuẩn bị lúc về tìm lớp trưởng thảo luận. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là xử lý công việc trước cái đã. Nói lại một lần nữa. Cô cực kỳ chán ghét cái thân phận cảnh sát này. Thanh tra Megiwa bên này đã nói chuyện với Mori Kogoro xong. Để ông đi cùng hai nhân viên còn lại của công ty kiến trúc Mita đến sở cảnh sát làm biên bản vụ án. Hanada, cô với Masuda ở lại xử lý một chút đi. Thanh tra Megiwa nói, chờ đến khi bên pháp y kiểm tra chứng cứ xong thì cô cậu có thể về. Vâng, thanh tra. Hanada cúi đầu chào, chờ đến khi thanh tra Megiwa rời đi. Hanada Saharuna liền cười tủm tìm xoay người đi về hướng Inomoto Azusa. Inomoto Azusa vẫn đứng một bên chờ cảnh sát lục soát xong giật nảy một cái. Cô nhìn Hanada Saharuna hùng hổ bước tới. Trong lòng hoảng hốt, không xong rồi. Chẳng lẽ đoạn đối thoại của cô và anh Amuro đã bị nghe được? Hay cô ấy muốn giết người diệt khẩu? Inomoto Azusa lâm vào hoảng loạn. Mắt thấy Hanada Saharuna càng lúc càng đến gần. Cô sợ hãi. Xoạch, một cái trốn sau lưng Amuro Turu. Cô Azusa, cô làm gì vậy? Amuro Turu bất đắc dĩ hỏi. Tôi sợ cô ấy đánh tôi. Inomoto Azusa nhỏ giọng nói. Không phải vừa rồi tôi nói xấu cổ sao? Chắc chắn là cô ấy nghe thấy rồi. Chỗ này còn có cảnh sát. Cô ấy không có khả năng động thủ đâu. Hơn nữa, dù gì cô ấy cũng là cảnh sát mà. Amuro Turu lặp lại hai lần từ cảnh sát, như tự thuyết phục chính mình. Hanada Saharuna nhìn thấy động tác của Inomoto Azusa thì dừng lại. Không đến mức đó chứ chị gái. Cô biết một màn hải vương hôm qua đúng là có chút dọa người. Nhưng mà cô lại không coi cô ấy là cá. Đâu cần đến mức nhìn cô như quái vật biển cả vậy chứ. Hanada Saharuna do dự một chút, quyết định xoay người hướng về phía Amuro Turu. Nhìn cô đi đến, Inomoto Azusa càng thêm luống cuống. Sau đó không biết cô ấy nghĩ cái gì. Thế mà lại đột nhiên vụt ra từ phía sau Amuro Turu. Chắn trước mặt anh, Amuro Turu, 4-1, tôi cảm thấy anh Amuro nguy hiểm hơn nhiều. Inomoto Azusa thẳng lưng. Bày ra bộ dạng anh dũng hy sinh. Hanada Saharuna chỉ cách đối phương 2 bước nghe được. Nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong câu đó. 4-1, còn không phải là tỷ lệ giới tính cái biển cá của cô sao? Hanada Saharuna hít một hơi thật sâu. Cô mỉm cười xấu hổ mà lịch sự. Tôi chỉ muốn một phần sandwich gói mang về thôi. Mua cho bạn gái cô ăn khuya sao? Inomoto Azusa buột miệng thốt ra. Hanada Saharuna đột nhiên nhớ ra. Hình như hôm nay chính là thứ 6. Cách chương.